Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Thánh địa nghĩa địa. Tòa thứ nhất cung điện, khí thế dồi dào, trang nghiêm đại khí, một tòa cung điện to lớn, còn giống như là ngọc thạch, óng ánh trong suốt, trên đó hai cái chữ to rồng bay phượng múa, thánh môn. Chỉ là nhìn hai chữ này, tựa hồ liền có thể cảm ứng được năm đó thánh địa cường đại. Quả nhiên là ngạo thị thiên hạ. Ta vừa mới đi vào cung điện, mấy người lần nữa giật mình. Cung điện vắng vẻ hết sức, liền một cây đơn giản nhất cái bàn đều không có. Chính trung ương, có một khối ngọc thạch đạo đài. Trên đó một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn. Chính là lão giả, kinh trụ bốn người, đừng nói cho ta, hắn còn sống. Liệt Thiên trừng mắt mắt to như chuông đồng, không thể tin nói, rõ ràng không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động, nhưng lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, toàn thân thỉnh thoảng có quang mang thiểm thước mà qua. Chết rồi, một phiến này thế giới, giấu giếm tuyệt thế đại trận, cho nên mới có thể cam đoan thi thể của bọn họ không mục nát. Vô Vi ở cung điện bên trong nhìn chung quanh một lần, ngưng trọng nói, bọn họ, ý của ngươi là? Nguyệt Trung Thu nhìn xem Vô Vi biểu tình ngưng trọng, cảm giác có chút không đúng. Ta hoài nghi đây là cái kia vô thượng thánh địa nghĩa địa táng lấy một chút là người cực kỳ trọng yếu. Vô Vi chậm rãi nói, đồng thời đem một thanh kim sắc chủy thủ ném về đoan tọa lão giả. Oanh, kim sắc chủy thủ còn chưa tới gần lão giả, trực tiếp bị vô hình trận pháp xoắn đến vỡ nát. Vốn còn muốn xem bọn hắn trên người có bảo vật gì, hiện tại xem ra nơi này sát trận trùng điệp, hơi không tâm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vô Vi trong lời nói có chút thất vọng. Loại này sát trận cũng là trí cường giả chỗ bố trí, hơn nữa trận văn hoàn chỉnh, căn bản là không có cách phá mở. Có người đi vào rồi. Sở Hà đột nhiên mở miệng, thật nhanh, có thể thấy được đối với trận pháp nghiên cứu sâu không riêng ta một người, vậy mà ngăn không được bọn họ. Mấy người nhíu mày, lúc đầu nghĩ thừa dịp mấy người trước tiến đến ưu thế lấy được đại cơ duyên, lại không nghĩ mọi người tới càng nhanh. Thỉnh thoảng đủ loại ba động khủng bố bạo phát, mấy người đi ra đại điện, nhìn thấy đủ loại linh khí thần thông toàn bộ thi triển, tất cả đều xông về không trung cung điện chừng mấy trăm người. Khi bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một đoàn người lúc, lập tức giật mình, trực tiếp chuyển đổi phương vị, xông về mặt khác cung điện. Bọn gia hỏa này, chúng ta đi mau, bằng không thì cái gì cũng không chiếm được. Liệt Thiên cấp bách hô, những người kia hiển nhiên là từ bỏ bọn họ vị trí cung điện. Làm sao có thể, không có cái gì, chỉ có một cái người chết có tác dụng gì? Mấy người vừa mới đặt chân một tòa khác cung điện, liền nghe được có người không cam lòng tiếng gầm gừ. Nguyệt Trung Thu đám người khẽ giật mình, Vô Vi suy đoán quả nhiên là đúng, nơi này hơn phân nửa là thánh địa nghĩa địa. Mấy cái thanh niên đại điện vọt ra, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu mấy người lúc, không khỏi đề phòng rồi lên. Mấy người ban ngày hung uy còn rõ mồn một trước mắt, không phải do hắn nhóm không sợ, nơi đó có người đại chiến, đi xem một chút. Đột nhiên lân cận một tòa trong cung điện, hào quang ngút trời, lăng lệ chấn động, truyền tới, gần như đồng thời, Nguyệt Trung Thu mấy người, cùng mấy cái khác thanh niên xông về lân cận cung điện. Hơn 10 thanh niên, chia làm hai phe cánh, hỗn chiến với nhau. Chỉ thấy, trong đại điện, đồng dạng đạo đài, ngồi một cái uy nghiêm trung niên nhân, trước người của nó cách đó không xa một thanh trường kiếm, hào quang rực rỡ, cắm trên sàn nhà, đùng đưa ra trận trận lăng lệ chấn động. Linh khí cùng Nguyệt Trung Thu mấy người cùng đi mấy cái thanh niên lập tức kinh hô, trực tiếp nhào tới. Đồng thời, Sở Hà sau lưng kiếm sắt rung động vang lên, tựa hồ cảm ứng được đại điện bên trong trường kiếm tồn tại, mà trường kiếm cũng tại rung động, dường như đang đáp lại. Đây là vượt qua linh khí tồn tại, đáng giá xuất thủ. Vô Vi hai con ngươi thần quang tăng vọt, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, vượt qua linh khí. Nguyệt Trung Thu chấn động, nhưng cũng không có xuất thủ. Nơi này thanh niên đều không phải là rất mạnh, Vô Vi xuất thủ, kết cục cơ hồ đã định, thực lực tăng vọt về sau, Nguyệt Trung Thu có thể cảm ứng được Vô Vi tu vi thật sự chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào cửu trọng thiên đỉnh phong. Tư chất như vậy, có thể so với Hoàng Triều Thập Kiệt, đúng là cao cấp linh khí phía trên, xưng là huyền khí. Sở Hà liếc qua hào quang rực rỡ trường kiếm về sau, liền không còn quan tâm. Oanh, Nguyệt Trung Thu vừa định cặn kẽ hỏi thăm, một tiếng nổ rung trời ngắt lời hắn. Nơi xa, trên một cung điện, thần mang trùng thiên, xuyên suốt thiên vũ, thanh thế cực kỳ kinh người. Đi mau, vẫn còn sống. Hơn 10 đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, 10 cái thanh niên tự cung khuyết bên trong vọt ra, muốn thoát đi. Phốp, phốp, phốp, hơn 10 thanh niên còn chưa đằng không, trực tiếp liền nổ thành đoàn đoàn huyết vụ. Trận trận huyết vụ ở tiên khí lượn quanh trên cung điện lặng yên tung xuống, bị người nhìn thấy mà giật mình. Sống, những người kia trước khi chết lời nói kinh hãi đi vào ở tất cả thanh niên. Lúc này, bọn họ đều đang chú ý tòa kia thần mang ngất trời cung điện. Không thể nào là vật sống mới đúng. Lúc này, Vô Vi đám người chiến đấu đã kết thúc. Nhìn xem trong tay hắn huyền khí, hiển nhiên là lấy được thắng lợi cuối cùng. Bang, cái kia ngất trời thần mang tán loạn. Một tiếng già nua tiếng thở dài vang vọng toàn bộ thế giới. Chuyện gì xảy ra? Có người kêu sợ hãi. Cái kia tiếng thở dài vang lên đồng thời, lơ lửng cung điện trong nháy mắt đã mất đi hào quang, tiên khí toàn bộ biến mất, thay vào đó là trận trận hắc vụ. Đám người không khỏi kinh hãi, vừa rồi đạo kia tiếng thở dài là chân thật như vậy, giống như là ở tại bọn hắn bên tai phát ra một dạng. Lúc này, xông vào mảnh thế giới này thanh niên càng nhiều, mới vừa vào đến liền điên giống nhau xông về cái kia không trung cung điện. Trong đó có mấy người, bọn họ một cái liền chọn chúng cái kia thoạt nhìn đặc biệt nhất cung điện. Gặp qua kinh khủng một màn thanh niên tất cả đều nín thở. Bọn họ cũng không có nhắc nhở mấy tên thanh niên kia, muốn cho bọn họ dò đường. Tòa kia cung điện phát sinh dị biến, tất cả mọi người muốn đi lên nhìn qua. Mấy cái lỗ mãng xuất hiện, ở được không qua, chậm đã, phía trước có nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, muốn ngăn cản mấy cái xông lên thanh niên, ít đi lừa gạt chúng ta. Tới trước được trước, cái kia cầm đầu thanh niên một cái liền nhận ra Nguyệt Trung Thu, lập tức cười lạnh nói, phốp, phốp, phốp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới gần sát cái kia màu đen sương mù dũng động cung điện, mấy người toàn bộ sụp đổ, liền bọn họ phi hành linh khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tê, quả nhiên còn có nguy hiểm, vẫn là đi nơi khác a. Không ít thanh niên may mắn nở nụ cười, may mắn có mấy cái này kẻ chết thay. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, hắn đã làm được bản thân việc, đối phương không nguyện ý nghe, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm, lại có một tòa cung điện đã xảy ra dị biến, cùng tình huống vừa rồi không sai biệt lắm. Tất cả thanh niên toàn bộ sụp đổ, không ai may mắn thoát khỏi. Vì cái gì sẽ dạng này? Đại bộ phận thanh niên còn không có rời đi, lần nữa thấy một màn như vậy, nhịn không được kinh hãi hỏi, những cái này đáng chết ngu xuẩn, nhất định là đụng không nên đụng phải đồ vật, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ gây ra phiền phức. Vô Vi sắc mặt tái nhợt, nhịn không được giận mắng. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu biết rõ. Vô Vi hơn phân nửa là nhìn ra cái gì? Xuyệt, ta vừa rồi tranh đoạt trường kiếm thời điểm, phát hiện đại bí mật. Nếu không phải là ta cuối cùng cướp được tay, chúng ta vị trí cái này cung điện cũng sẽ phát sinh chuyện giống vậy. Không biết chúng ta bây giờ đã... Vô Vi làm một ra dấu chớ có lên tiếng, thấp giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.